Sử thượng tối cường tông chủ, chương 44, Đại Thọ Huyền Tâm Tông, góc truyện audio.com. Không sai, Thiên Linh Tông chiếm đoạt Ảnh Phong Tông xong, xác thực đã để mọi người chúng ta giật nảy cả mình, những năm này Thiên Linh Tông liền là giả chư thôn hồ, mưu đồ tuyệt đối không nhỏ a. Cuối cùng cái người thanh y trung niên kia mở miệng nói rằng, Tam Tông chúng ta chỉ có cách là phòng ngừa chu đáo, liên hợp lại mới có thể đối kháng được với Thiên Linh Tông. Người áo xanh này, chính là Tông chủ Huyền Vũ Tông, Lưu Đào. Huyền Vũ Tông luôn luôn cùng Thiên Linh Tông giao hảo, thậm chí lúc trước thời điểm Thiên Linh Tông gặp phải nguy nan, Úy Chỉ Phong cái thứ nhất liền nghĩ đến việc là hướng về phía Huyền Vũ Tông cầu cứu. Nhưng vào lúc này Tông chủ Huyền Vũ Tông nhưng lại là ở đây thương lượng cùng với người khác đối phó Thiên Linh Tông, thực sự là một loại trào phúng kinh khủng. Lưu Tông chủ, nghe nói Huyền Vũ Tông ngươi luôn luôn cùng Thiên Linh Tông giao hảo, nhưng là bây giờ Huyền Vũ Tông các ngươi lại là người trước tiên muốn đối phó với Thiên Linh Tông, phần giao tình này cũng thật là thâm hậu a. Tông chủ Tả Huyết Tông Tả Lãnh Vân quay về phía Lưu Đào nói rằng. Thu Mặc Tông Ly Vô Duyên cũng há mồm nói rằng, Thiên Linh Tông rõ ràng là thực lực kinh người thế nhưng lại là giả chư ăn hồ, mãi đến khi tận diệt Ảnh Phong Tông chúng ta mới biết được năng lực của bọn họ. Hành vi như vậy quả thật lòng lang dạ thú, chúng ta không thể không đề phòng, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt bọn họ trước. Tả Lãnh Vân cười nhạo nói. Thu Mặc Tông các ngươi cùng Thiên Linh Tông luôn luôn thù hận thâm hậu, Thiên Linh Tông ngày sau nhất định sẽ đối với các ngươi khai đao, đầu tiên ngươi đương nhiên phải tích cực rồi. Ly Vô Duyên hừ lạnh nói. Nói được lắm, làm như Tả Huyết Tông các ngươi cùng Thiên Linh Tông không có thù hận gì nha, một khi Thiên Linh Tông cường tráng lên, Tả Huyết Tông các ngươi cũng chắc chắn sẽ bị diệt vong. Tông chủ Huyền Vũ Tông Lưu Đào nói. Mục tiêu của chúng ta đều là Thiên Linh Tông, hà tất lúc này tranh chấp với nhau, coi như có cái xích mích gì với nhau, thì cũng phải chờ diệt được Thiên Linh Tông hẵng nói. Tam Tông chúng ta liên hợp coi như là Thiên Linh Tông có mạnh hơn đi chăng nữa, lần này cũng là có chạy đằng trời. Tả Lãnh Vân gật đầu nói, không sai, hiện tại chúng ta cần thương lượng chính là làm sao đối phó với Thiên Linh Tông. Ly Vô Duyên lạnh nhạt nói, có cái gì tốt thương lượng, chúng ta Tam Tông hợp lực trực tiếp giết tới Thiên Linh Tông là được. Không sai, mấy ngày nữa trực tiếp giết tới Thiên Linh Tông, để bọn họ lật không nổi ra cái sóng gió gì. Thiên Tịch Sơn Mạch Thiên Linh Tông, nhập môn khảo hạch đã kết thúc, Diệp Thần không có lại ở phương diện này hao phí sức làm gì. Khảo hạch kết thúc chính là cử hành nghi thức nhập môn, Diệp Thần chỉ là lộ diện một lần, chuyện còn lại vẫn là giao cho đại trưởng lão xử lý. Đúng lúc mọi người biết được con bé tiểu thi kia lại trở thành đệ tử chân truyền của Thiên Linh Tông, đã khiến không ít người giật nảy cả mình. Nghi thức nhập môn kết thúc, Diệp Thần liền trở lại Thiên Tâm Các, khuôn mặt đầy vẻ trịnh trọng. Từ lần biến cố này bên trong khảo hạch, Diệp Thần đã cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, nhất định là có thế lực khác lòng đang mang ý đồ xấu đối với Thiên Linh Tông, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bên trong Thiên Tâm Các, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, hắn nhẹ giọng tự nói. Góc truyện audio.com, Thiên Linh Tông tiêu diệt Ảnh Phong Tông, nhất định sẽ gây nên chú ý cùng căm thù cho người bên ngoài, cây lớn thì đón gió to, có điều đến cùng là ai ngáng chân Thiên Linh Tông ta a? Bất kể là ai, đều không thể tổn hại đến Thiên Linh Tông của hắn được. Diệp Thần ánh mắt chìm xuống, trong lòng hắn rất không bình tĩnh, tự nhiên có loại cảm giác nguy hiểm không tên bao bọc lấy hắn. Đây chỉ mơ hồ chính là cảm giác của giác quan thứ 6 của hắn, thế nhưng Diệp Thần lại hết sức tin tưởng cái cảm giác này. Thiên Linh Tông tuy rằng diệt được Ảnh Phong Tông, chiếm đoạt được số mệnh của đối phương, thế nhưng nó cũng không có thực lực tương ứng. Cứ việc nhìn qua Thiên Linh Tông cực kỳ hung hăng và phồn hoa, thế nhưng chân chính nắm giữ được thực lực cũng không tính là mạnh, nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Diệp Thần trong đầu vô cùng nghiêm nghị, hắn biết chỉ có thể để Thiên Linh Tông chân chính trở nên mạnh mẽ, nắm giữ đủ thực lực mới có thể đứng vững được gót chân ở thế giới này, nếu không tất cả sự việc hắn làm hết thảy đều chính là may áo cho người khác. Như hôm nay Linh Tông cục diện nhìn như phát triển không ngừng, nhưng trên thực tế vào giờ khắc này chính là thời điểm nguy hiểm nhất, hơi bất cẩn một chút sẽ là vạn kiếp bất phục. Diệp Thần liếc mắt nhìn Tây Môn Suy Tuyết cách đó không xa, không nhịn được thở dài một hơi. Bây giờ toàn bộ Thiên Linh Tông kỳ thực chỉ có một mình Tây Môn Suy Tuyết là luyện thần cảnh giới. Diệp Thần bản thân lúc này cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới luyện khí hậu kỳ, chỉ có khi dung hợp với số mệnh tông môn đồng thời mượn sức mạnh của chúng đệ tử mới có thể so với cường giả luyện thần cảnh giới 1-2. Muốn bảo đảm an toàn cho Thiên Linh Tông, nhất định phải sáng tạo ra nhân vật thứ 2-A. Diệp Thần mơ hồ cảm giác được có người sẽ nhằm vào Thiên Linh Tông lúc này, vì lẽ đó hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Lấy của cải của Thiên Linh Tông bây giờ, nếu như là vận dụng hết thảy linh thạch thì có thể tập hợp được 400 viên linh thạch trung phẩm, cũng chính là 4 viên linh thạch thượng phẩm. Trước từ trong ảnh Phong Tông cướp đoạt đi 200 viên viên linh thạch trung phẩm, thêm vào linh thạch tồn kho của Thiên Linh Tông thì 400 viên linh thạch trung phẩm đã là hết thảy tích trữ của hắn. Diệp Thần cẩn thận thấp giọng tự nhủ, nếu là đem một ít vũ khí cùng đan dược của tông môn bán đi cũng có thể đổi đến được không ít linh thạch nha. Cân nhắc một chút, Diệp Thần vẫn là từ bỏ ý định này, nếu là như vậy đem tông môn đều bán hết đi, ngày sau còn lấy gì mà phát triển. Trên thực tế hắn nếu là đem hết thảy linh thạch trong tông môn lấy ra sử dụng, đã là hành vi vô cùng xa xỉ rồi. Diệp Thần lật xem một lượt tạo nhân hệ thống, phát hiện bên trong cao vũ bản diện hơn non nửa nhân vật sáng tạo lên đều rất đắt, rẻ nhất cũng là 2 viên linh thạch thượng phẩm. Dựa theo tính cách Diệp Thần, hắn tự nhiên là sẽ không sáng tạo cái nhân vật rẻ nhất này. Lý Tiêu Giao, Trọng Lâu, Cây Cỏ Bồng, Huyền Tiêu, Vân Thiên Hà. Những nhân vật tiên kiếm này ở bên trong có cố sự đều thật quý giá, ít nhất cũng phải 10 viên linh thạch thượng phẩm, lúc này mà nói là sáng tạo không nổi. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào bên trong lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Ngay ở, gocchuyenaudio.com, thời điểm khi Diệp Thần còn đang cẩn thận suy nghĩ, Úy Chỉ Phong liền đi vào bên trong Thiên Tâm Các. Tông chủ, Úy Chỉ Phong quay về phía Diệp Thần thi lễ một cái. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì? Úy Chỉ Phong thấp giọng nói, tân môn đệ tử đã tất cả đều đã thu xếp ổn thỏa, có điều có một chuyện cần tông chủ tự mình đi xử lý. Diệp Thần hỏi, chuyện gì? 3 ngày sau, Huyền Tâm Tông tông chủ sẽ tổ chức đại thọ 60 tuổi, các đại tông môn chúng ta xung quanh Nguyệt Thai Thành nhất định là phải đi tới. Úy Chỉ Phong nói rằng, Diệp Thần lông mày ngưng lại, đáy lòng nhất thời có loại cảm giác không ổn. Huyền Tâm Tông chính là trung phẩm tông môn duy nhất xung quanh Nguyệt Thai Thành, địa vị cực kỳ siêu nhiên. Trung phẩm tông môn áp chế đối với hạ phẩm tông môn không cần nói cũng biết, căn bản không phải tồn tại ở cùng đẳng cấp có thể so sánh được. Nếu như một trung phẩm tông môn nếu muốn diệt một hạ phẩm tông môn, quả thật đúng là dễ hơn ăn cháo. Trên thực tế hạ phẩm tông môn xung quanh Nguyệt Thai Thành quả thực có thể nói là bị Huyền Tâm Tông khống chế. Thậm chí ở trong mắt Huyền Tâm Tông, các đại tông môn này đều là chất dinh dưỡng của nó. Một khi có một hạ phẩm tông môn lên cấp đến trung phẩm tông môn, Huyền Tâm Tông sẽ không chút do dự lê đao đi diệt bọn chúng để chiếm đoạt sô mệnh. Thậm chí Huyền Tâm Tông đã từng bồi dưỡng qua một cái hạ phẩm tông môn, muốn để cái tông môn này đi chiếm đoạt các hạ phẩm tông môn khác lên cấp thành trung phẩm tông môn. Chờ cái này tông môn kia lên cấp thành trung phẩm tông môn, Huyền Tâm Tông lại quay qua chiếm đoạt nó. Nhưng những việc như thế là làm không được, thiên đạo tuần hoàn tuy thưa nhưng khó lọt, tông môn được Huyền Tâm Tông nâng đỡ kia bị thiên đạo cho rằng là một nhánh của Huyền Tâm Tông, vì lẽ đó nó đi chiếm đoạt các hạ phẩm tông môn khác đồng dạng cũng không cách nào tăng cường số mệnh lên được. Cách chương.